Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị tập 67. Và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Võ Thiên Hoàng, đừng quên ấn đăng ký, like và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn nhé. Còn bây giờ, tiếp tục thôi. Tập 68 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị, chương 337. Khương Tiểu Bạch uy hiếp. Mạc Tinh lôi kéo gã Lưu Bân, cánh tay bỗng nhiên khẽ động một cái, một lực lượng to lớn ném gã Lưu Bân bay thẳng lên tường. Không! Hoàng Vân kêu to lên, sắc mặt tuyệt vọng. Mấy vị tiểu gia này đang chuẩn bị giết chết Lưu Bân, nhưng gã lại không có dũng khí ngăn cản lại. Mạc Tinh là ai? Mấy năm trước là kẻ gây ra Tinh Phong Huyết Vũ ở Đế Đô, kiêu căng khó thuần. Diệp Vũ Đạo là ai? Một kẻ vô cùng ngông cuồng. Đừng nói là cậu chủ của gã, coi như là những thứ khác, mấy công tử cùng với tình bộ quan lớn hắn cũng cười liếc mắt nhìn, cho dù là những cậu ấm nhà quan khác, hắn ta cũng cười liếc mắt tới. Thân hình Lưu Bân chậm rãi ngã xuống tường, hai mắt mê man, tinh thần không còn minh mẫn nữa. Cú ngã này đã khiến toàn thân hắn rụng rời. Tất cả dừng tay lại, nếu không tôi sẽ nổ súng. Một gã cảnh sát trẻ tuổi lập tức nhặt khẩu súng rớt trên mặt đất, chỉ vào đám người rồi nói. Diệp Vô Đạo lập tức ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Ha, ông đây đã sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị vài cảnh sát chĩa súng vào đầu uy hiếp. Đến, anh nổ súng thử xem. Một đám bắt nạt kẻ yếu, mấy người không cảm thấy tấm da mà mấy người đã khoác lên người là một sự sỉ nhục à? Mà con mắt của gã cảnh sát trẻ tuổi kia lập tức đỏ bừng, sống to. Tôi không phải, tôi là cảnh sát, tôi biết là ai phạm pháp, tôi đều phải bắt hết. Đây là trách nhiệm của tôi. Thế khi nãy cấp trên của anh vừa đến, không phân trắng đen, liền muốn bắt người lại, tại sao anh lại đứng yên? Vì sao không phát dương chính nghĩa? Diệp Lăng đi ra, nhìn gã cảnh sát đang ngẩn người kia rồi nói, sau đó lắc đầu, người trẻ tuổi à, hành động quá tình cảm, lại không chịu suy nghĩ hành vi của mình. Nói chung, các người phạm pháp, tôi phải bắt. Cảnh sát trẻ tuổi kia cắn răng nói, trong mắt thế mà lại dâng lên nước mắt, cũng không biết là do gấp gáp hay là do xấu hổ nữa. Diệp Vô Đạo lập tức cắn răng. Ali, tên nhóc khốn kiếp, khốn nạn, cho rằng ông đây không dám động vào mày sao? Diệp Vô Đạo nói xong liền muốn ra tay, nhưng lại bị Diệp Lăng ngăn lại. Chỉ là một tên cảnh sát mà thôi, không đáng để tức giận đến như vậy. Hơn nữa, cảm giác chính nghĩa trong lòng gã kia vẫn rất cao. Diệp Lăng đi tới cạnh Lưu Bân, ngồi chồm hổm trên đất vỗ vào gò má của gã. À, chết chưa? Chưa chết thì đứng lên cho ông. Tao cho mày 3 giây, nếu không tao sẽ khiến mày chết thật. Cậu trai trẻ, nếu bỏ qua được thì hãy bỏ qua đi. Cậu ta đã thảm đến như vậy. Một người đàn ông trung niên đứng ở gần đó lên tiếng. Trên khuôn mặt mập mạp hiện ra vẻ không đành lòng. Diệp Lăng xoay người, thần sắc đạm bạc. Vợ tôi mang thai, lỡ như xô xát dẫn đến hậu quả xấu, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lúc nãy khi gã ta nhục mạ tôi, uy hiếp bọn tôi, sao ông không đứng ra nói giúp một lời? Hiện tại lại đứng ra, có phải là đang xen vào chuyện của người khác không? Diệp Lăng rất ghét những người như vậy, luôn dùng đạo đức đi lừa người khác. Nhưng vừa rồi, tại sao không có ai đứng ra bất bình thay hắn? Người đàn ông trung niên kia lập tức im lặng. Chiếc miệng dài kia nói không nên lời, vẻ mặt có chút hồng. Diệp Lăng xoay người sang chỗ khác, nhìn Lưu Bân đang bò dậy bên cạnh hắn. Nói đi, chuyện này xem xét kết thúc hay chưa? Những gã to con kia đều nghiến răng nghiến lợi, không cần biết mày là ai, đắc tội với thái tử của Tứ Hải Bang bọn tao thì chính là đang tìm lấy đường chết. Cậu ấy là con trai duy nhất của bang chủ, mày gây họa lớn rồi, cho dù là người nhà của mày cũng không cứu được mày. Những gã to con này nghĩ cậu chủ của mình ôm vốn đầu tư đến, những quan lớn kia hẳn phải mỉm cười chào đón bọn hắn mới đúng. Mặc dù người thanh niên này có giá trị vũ lực kinh người, nhưng nếu người nhà của hắn biết cũng tuyệt đối không bảo vệ được hắn. Sau khi Diệp Lăng nghe xong lập tức cười, mà lúc này tên Hoàng Vân cũng lên tiếng. Diệp Thiếu, Mạc Thiếu, Khương Thiếu, bảo tôi truyền lời lại cho hai vị. Hoàng Vân gượng gạo nói, vô cùng xoắn xít, rõ ràng gã ta đang do dự có nên nói hay không. Dường như một khi nói ra, gã ta sẽ không còn an toàn nữa. Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh trao đổi ánh mắt một cái, gật đầu. Bọn họ muốn nhìn một chút, tên Khương Tiểu Bạch đã bị chặt một ngón tay kia, đến cùng là muốn nói cái gì. Khương Thiếu nói, nếu hai vị có năng lực thì cứ giết chết Lưu Bân đi. Nếu như không có năng lực thì hãy thả cậu ấy ra, tránh tìm phiền phức. Vị Lưu Bân này có quan hệ sâu xa với Giang Thiếu, hai người là bạn tốt của nhau. Khương Thiếu bảo tôi nói cho hai vị cân nhắc một chút. Sau khi gã Hoàng Vân nói xong, lại vội vàng nói tiếp: hai vị đại thiếu, lời này là do Khương Thiếu muốn tôi truyền đạt lại, không có liên quan gì đến tôi. Sau khi hai người nghe xong lập tức bật cười, bị chọc giận đến mức bật cười. Chà, hay cho một tên Khương Tiểu Bạch, bây giờ còn dám thách đố bọn ta. Khương Tiểu Bạch, tên phế vật này, hắn ta thật sự cho rằng ông đây không dám động vào Lưu Bân sao? Khốn nạn, cũng chỉ là con trai của tên đầu sò của một tổ chức mà thôi, còn không bằng quả trứng. Giang Du, hắn là cái thá gì? Bị ông đây đánh nhưng ngã như heo, nơi nào còn có chỗ cho hắn nói chuyện. Diệp Vô Đạo vừa nói vừa đi về phía Lưu Bân, nhưng lại bị Diệp Lăng ngăn lại. Diệp Vô Đạo rất khó hiểu, tính tình của tên này thay đổi sao? Dựa theo tính cách của Diệp Lăng, sợ rằng hiện tại đã vặn nát hết cả xương của tên Lưu Bân này mới đúng. Gấp cái gì? Rõ ràng tên Khương Tiểu Bạch kia đang bẫy các cậu. Nếu các cậu thật sự làm thịt tên này, vậy thì đã mắc mưu của hắn ta rồi. Hơn nữa, hình như việc này là việc của tôi, vậy hãy để tôi giải quyết. Tôi thật sự muốn nhìn xem hai vị thiếu gia của thủ đô kia có thể làm gì được tôi. Vừa nói, Diệp Lăng vừa đi cạnh Lưu Bân, giữa ngón tay đột nhiên lóe lên một tia linh lực, lặng yên không tiếng động chui vào hạ thể của Lưu Bân. Bà, không hề phát ra một tiếng động nào, linh lực của Diệp Lăng đã phá hủy hết xương khớp của gã, mà gã Lưu Bân từ giờ trở đi chỉ sợ sẽ trở thành tên thái giám cuối cùng còn sót lại trên thế giới này. Được rồi, nên làm điều đã làm. Mày nói lại cho Khương Tiểu Bạch, cứ nói ông đây đã nói rồi, có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ đi tìm hắn. Ok. Diệp Lăng cười lạnh. Tên Hoàng Vân giật mình một cái, cảm thấy sát ý nồng nặc đang bao phủ cả người gã, khiến gã Hoàng Vân cảm giác Diệp Lăng giống như một con mãnh thú. Hoàng Vân gật đầu. Mà lúc này đây, một người đàn ông trung niên hốt hoảng chạy vào, đeo một chiếc mắt kính, cảnh phục trên người còn chưa mặc xong. Diệp Thiếu, không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, cậu nhìn xem, bên trong khu vực do tôi quản lý, nếu để xảy ra chuyện gì khiến cậu mất hứng, đó đều là do tôi thất trách. Người nói chuyện là cục trưởng ở nơi này, là người có quyền sát phạt cao cao tại thượng ở trong mắt người bình thường, mà trong mắt nhóm người Diệp Vô Đạo, bọn họ còn không bằng cái rắm, cũng chỉ là cục trưởng của một khu vực mà thôi. Nếu ông ta dám khua môi múa mép, bọn hắn liền khiến ông ta cuốn gói cút xéo đi. Tên bảo loan này là do ai dẫn tới? Mắt mù à? Một con chó chỉ biết kêu mà không biết cắn người. Đại lục chúng ta thiếu thốn loại mặt hàng này sao? Diệp Vô Đạo đi tới cạnh cục trưởng, lạnh giọng nói, sau đó ánh mắt quét ngang tất cả mọi người. Ánh mắt bén nhọn khiến bọn họ không dám nhìn thẳng vào Diệp Vô Đạo. Chương 338. Tên Hề và Đại Thiếu. Sự cường thế của Diệp Vô Đạo khiến bầu không khí hội sở lập tức đông cứng lại. Tiếng tăm của hắn ta rất lớn, đi vào hội sở cao cấp này đều là người có thân phận cấp cao. Thái tử nhà họ Diệp ở Đế Đô, đường đường là một trong tứ thiếu ở Đế Đô, lực lượng sau lưng đủ để hắn ta lật mây che gió. Nhưng Diệp Lăng cũng đi ra, vỗ bả vai Diệp Vô Đạo. Được rồi, dọa chết mọi người bây giờ. Cũng chỉ là một con chó mà thôi, cần gì phải tức giận đến như vậy. Được rồi, nhưng tôi nghĩ vị cục trưởng này nên dạy dỗ lại thuộc hạ dưới tay mình. Bọn họ mặc bộ quần áo này là để phục vụ cho nhân dân, không phải để bọn họ học thói mắt chó coi thường người khác. Có một số việc không nên làm tốt quá, nếu không, tôi nghĩ người lãnh đạo như ông cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Lăng nhẹ nhàng nói, mà Diệp Vô Đạo đứng ở phía sau Diệp Lăng lại không hề phản bác câu nào. Điều này lại khiến cho mọi người thêm khiếp sợ một lần nữa. Khốn nạn, Diệp Vô Đạo là kẻ ngông cuồng nhất trong tứ đại công tử, hắn ta chưa phục ai cả, ai dám nói chuyện như vậy với hắn ta? Hôm nay chơi trò chơi lớn à? Vị cục trưởng kia nhìn thấy Diệp Vô Đạo không có phản bác lời của Diệp Lăng. Ông ta liền nghĩ hắn là một nhân vật lớn nào đó, vì thế vội vàng gật đầu. Cậu nói rất đúng, tôi nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt mấy tên khốn kiếp này. Không thể để bởi vì bọn họ mà bôi đen toàn bộ tập thể chúng tôi. Bọn họ phải trả giá thật lớn. Những con sâu làm rầu nồi canh này, tôi nhất định sẽ nghiêm trị. Xin Diệp Thiếu và Mạc Thiếu yên tâm. Cục trưởng thề son sắt nói, mồ hôi trên trán chảy xuống cuồn cuộn. Ông ta rất sợ, mấy vị tiểu gia này là những kẻ không sợ trời, không sợ đất. Nếu bọn họ thật sự muốn tính sổ với ông ta, chỉ sợ chiếc mũ trên đầu ông ta sẽ không còn nữa. Đừng bao giờ khinh thường những phú nhị đại ở Hoa Hạ này. Những bản lĩnh khác bọn họ không có, nhưng bản lĩnh hại người lại rất lợi hại. Nhưng cậu ơi, bọn họ phạm. Gã thanh niên vừa chĩa súng vào Diệp Vô Đạo lúc nãy, vội la lên. nước mắt đào quanh hốc mắt, rõ ràng rất ủy khuất. Diệp Vô Đạo thấy vậy, lập tức vui vẻ. Ồ, còn là một kẻ có quan hệ thân nhân. Cậu, chà, tác phong không tồi. Tên hỗn trưởng này, câm miệng lại cho tôi. Cục trưởng chỉ vào gã cảnh sát trẻ tuổi đang ủy khuất kia, sau đó quát, nở nụ cười nịnh nọt nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Diệp thiếu, cử hiền bất tị nhân, bất tị thân. Cậu biết đấy, tác phong của bọn tôi luôn tuân thủ theo quốc gia, tuyệt đối sẽ không đi lên con đường sai trái. Cục trưởng vội vàng nói, sau đó hung hăng trợn mắt trừng đứa cháu trai của mình, trong lòng đã sớm mắng té tát. Khốn nạn, nếu nó không phải là cháu ngoại mình thì lát nữa ông đây đã dùng dây nịt đánh chết nó rồi. Mà Diệp Lăng cũng đi tới vỗ vai cục trưởng. Tên đó rất có tiền đồ, ít nhất trong lòng cậu ta vẫn còn tồn tại tinh thần trượng nghĩa, chỉ là đã bị đám người này dạy hư mà thôi. Nếu như dành chút thời gian dạy dỗ lại, tôi nghĩ cậu ta sẽ trở thành người cảnh sát tốt. Ông nói xem. Diệp Lăng cười khẽ, sau đó bọn họ rời đi, chỉ để lại một đám quần chúng vây xem đang trợn mắt há miệng, trong lòng nhấc lên sóng dữ. Những cậu ấm này đã trình diễn một màn khiến bọn họ chấn động. Cục trưởng nhìn cháu ngoại của mình lập tức lắc đầu. Con à, tiếp xúc với xã hội quá ít, con biết bọn họ là ai không? Thế mà con lại dám nói như vậy. Không biết, gã cảnh sát trẻ tuổi nói, gã thằng không biết, cũng không có tiếp xúc với những tầng lớp này. Cục trưởng thở dài, đã từng nghe nói đến tứ đại công tử của đế đô chưa? Nghe qua, chính là bọn Vương Tiểu Phi, rất có tiền, thế lực trong nhà rất mạnh, hơn nữa còn thông đồng với rất nhiều nữ minh tinh, được xưng là tứ đại công tử. Các cảnh sát trẻ tuổi nghe được câu cậu mình hỏi, lập tức tỏ ra hứng thú. Ở tuổi này của gã ta, chính là độ tuổi thích nghe ngóng tin tức ven đường. Cút đi, đó là bốn thằng hề. Tứ đại công tử cái gì? Con nha, nếu không phải vì mẹ con muốn ta chăm sóc con thật tốt, thì ông đây đã dùng thắt lưng đánh chết con rồi. Ta cho con biết, ở đế đô, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Điều quan trọng nhất là phải có mắt nhìn. Những loại người này, bọn họ nếu muốn đạp chết con thì cũng dễ như đạp một con trâu trấu thôi. Người đâu? Mang bọn họ về hết cho tôi. Cậu, còn cả cậu, thái tử của tứ hải bang gì đó nữa, mang về luôn cho tôi. Cục trưởng vung tay lên, xoay người rời đi. Còn về phần những người này sẽ phải chịu hình phạt gì, thật ra ông ta hiểu hơn ai hết. Ông ta cũng không có thực lực và quyền lợi để quyết định xử lý bọn họ như thế nào. Làm như vậy là vì nể mặt nhóm người Diệp Vô Đạo. Còn tiếp đó, cục trưởng cũng sẽ cố gắng tạo quan hệ tốt với những cậu ấm này. Là tay già đời, đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, chút năng lực phản ứng này vẫn phải có. Hơn nữa, vị cục trưởng khôn khéo này đã có thể xưng là một con lươn. Trên xe Maserati, Diệp Lăng vỗ bà vai Alice. Đừng suy nghĩ nhiều. Trên thế giới có rất nhiều người như vậy, không riêng gì Hoa Hạ, nước Mỹ cũng rất nhiều. Loại người này không dạy dỗ bọn họ liền không biết Mã Gia Vương có bao nhiêu con mắt. Alice nhu thuận gật đầu. Thánh nữ trong lòng hàng tỷ giáo đồ kia bây giờ giống như một người vợ hiền thục, rất nhu thuận nghe lời. Nguyệt Tâm, em đưa Alice về trước đi. Anh đi hai vị lão gia tử nơi đó. Một anh đến chỗ hai vị lão nhân kia một chuyến, giao đồ cho họ, sáng sớm mai chúng ta trở về Đông Hải. Diệp Lăng nói xong, Trọng Nguyệt Tâm gật đầu. Diệp Lăng xuống xe, chiếc Maserati nhanh chóng biến mất trên con đường rộng rãi, mà Diệp Lăng ngồi trên chiếc Wrangler của Martin, bốn người ngồi chung một chiếc xe, đi đến nơi của hai vị lão nhân, đến khu vực biên giới. Diệp Lăng xuống xe, đi vào bên trong, ba người còn lại ngồi chờ trên xe. Chà, các cậu đoán xem lão gia tử sẽ thưởng gì cho cậu ta? Đúng vậy, cậu ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn giết chết không ít cường giả đối địch, đây cũng được xem là một công lao lớn. Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo đều hỏi, mà Thần Pháp ngồi ở một bên lại khoát tay. Hai tên ngốc này, các cậu có thể dừng hỏi nhiều như vậy được không? Hiện tại cho Diệp Lăng nhiều đồ thì có tác dụng gì? Thực lực của cậu ta đã là có 102 trong nhân loại rồi, là cường giả đứng trên đỉnh cao. Thứ cậu ta muốn không phải là phần thưởng mà là một sự thừa nhận, nhất là khi Diệp Lăng còn muốn tiếp tục ở lại đây sinh sống, cho nên thứ mà cậu ta cân nhắc cũng chỉ là sự hứa hẹn của hai vị lão nhân đối với cậu ta mà thôi. Trong một căn phòng, Diệp Lăng lấy văn kiện cơ mật từ trong chiếc nhẫn chứa đồ vật ra. Hai ông cụ sau khi nhìn thấy văn kiện liền lập tức gật đầu cười. Tính nhắc nhà cậu không tồi. Hơn nữa, động tĩnh lớn mà cậu gây ra ở nước Mỹ, bọn ta cũng đã nghe nói đến. Người trẻ tuổi, lá gan cũng thật lớn. Nước Mỹ bên kia đã kháng nghị với ta, nhưng vì quốc gia, bọn ta vẫn lựa chọn đẩy cậu ra ngoài, hy vọng cậu có thể thông cảm. Diệp Lăng nghe được lời của hai ông cụ, liền vội vàng gật đầu, lý giải. Nói nhảm, ngài tỏ ra thông cảm thì còn có thể làm gì khác, phá hủy nơi này. Vậy hắn đúng là không muốn sống nữa rồi, sợ rằng hàng tỷ người dân sẽ ăn sống Diệp Lăng, ngay cả xương cũng không còn. Thời gian còn lại, hai ông cụ ngồi nói chuyện với Diệp Lăng, nói những việc quốc gia đại sự mà Diệp Lăng nghe không hiểu, nói về những tu luyện giả mà Diệp Lăng cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng, thật ra hiện tại cậu đã có đủ năng lực để kháng cự lại tất cả trách nhiệm. Một cụ ông chậm rãi nói, thân thể Diệp Lăng hơi khựng lại. Trọng điểm đến rồi đây. Chương 339. Minh chủ võ lâm. Hai ông cụ không nói nhiều với Diệp Lăng. Sau khi khích lệ vài câu xong, liền rời đi. Bận bịu cả ngày đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng sau khi hai ông cụ đi, lại có hai ông cụ giang dáng, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt đi vào. Trên người mặc đạo bào, sắc mặt hồng nhuận. Người đi phía sau là Thanh Mộc đạo trưởng, là truyền nhân của Lữ Đồng Tân. Ông ta giới thiệu cho Diệp Lăng biết thân phận của hai ông cụ kia. Thủ hộ thần của Hoa Hạ. Hai ông cụ là người sống lâu nhất Hoa Hạ, cường giả khủng bố mấy trăm năm đi ra từ thần Long Giá. Hai ông cụ này gần như là người đứng đầu, được cả giới tu luyện công nhận. Giống như những nhân viên dàn xếp, khi tu luyện giả xảy ra xung đột hoặc xảy ra tranh chấp trong giao chiến, hai người sẽ đứng ra giải quyết. Tất cả các gia tộc lớn đều phải nể mặt bọn họ. Đổi một cách nói khác, chính là bị thực lực cường đại của bọn họ làm cho khiếp sợ. Bởi vì hai người đều có thực lực kim đan đỉnh phong, thậm chí vượt qua cả nửa cảnh giới độ kiếp. Hai người này cùng một cấp bậc với vua Pharaon, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn. Dù sao cũng truyền thừa mấy ngàn năm tu luyện của Hoa Hạ, cường giả bình thường tuyệt đối không thể so sánh với sự tồn tại của bọn họ. Thanh Mộc đạo trưởng giới thiệu cho Diệp Lăng xong, Diệp Lăng rất kính trọng ôm quyền chào hỏi hai người họ. Hai vị lão nhân này đáng để hắn tôn kính. Bọn ta đã nghe về việc cậu làm ra ở nước ngoài. Hai lão già đây cũng không vòng vo nữa. Bây giờ nói cậu là thủ hộ giả của Hoa Hạ cũng không sai, mà Thanh Nâm Mộc đạo trưởng cũng là thủ hộ giả của Hoa Hạ. Nhưng bây giờ, cậu còn chưa có một danh phận chính thức. Cậu phải biết, chứng nhận của chính phủ nhất định sẽ có tác dụng lớn với cậu. Ông cụ thẳng thắn nói, Diệp Lăng cũng đã rõ. Hai ông cụ này chuẩn bị trói hắn lên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng phải nhận nhiệm vụ. Không cần, hai vị minh chủ, không cần đâu. Nếu có trắc trở, Diệp Lăng Tổ nhất định sẽ đứng ra, tuyệt đối không trốn tránh. Còn về chứng nhận của chính phủ, vẫn là thôi đi. Diệp Lăng vội vàng cự tuyệt. Đùa gì thế? Chứng nhận của chính phủ có tác dụng gì chứ? Hắn có nhiều tiền, có tài sản lớn đến như vậy. Lỡ như có ngày nào đó bị người khác tra ra hắn tham ô, vậy hắn đâu có ung dung tự tại như lúc này nữa. Cậu chắc chắn không? Không đổi ý. Một ông cụ khẽ cười nói, trong con người đục ngầu lóe lên tinh quang. Diệp Lăng ngẩn người, cảm thấy tia tinh quang kia rất không ổn, liền vội vàng gật đầu. Một người đàn ông như tôi, lời nói nhất định giữ lời. Ngài yên tâm, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ đi xử lý chúng. Ai cũng đừng hòng đến chỗ này của chúng ta dương oai. Tôi nhất định sẽ đánh bọn họ đến mức mẹ của bọn chúng cũng không nhận ra. Nghe thấy Diệp Lăng nói như vậy, ông cụ cười. Nếu như vậy thì bỏ đi. Thật đáng tiếc. Phải biết rằng vị trí thần thủ hộ của Hoa Hạ kia từ trước đến giờ vẫn luôn bỏ trống. Đó là vị trí tập trung tất cả lực lượng của giới tu luyện giả ở Hoa Hạ. Thậm chí, tất cả long mạch, chi khí của Hoa Hạ cũng đều sẽ tầm bổ cho thần thủ hộ. Hơn nữa, hai ông già này còn đang suy nghĩ, nếu như cậu đồng ý, vậy danh phận của những người vợ của cậu kia, hai lão bất tử ta cũng có thể giúp cậu một chút việc. Nhưng bọn ta không ngờ, lại là người nói lời giữ lời như vậy. Bỏ đi, bỏ đi. Diệp Lăng, làm cho tốt, sau này mang vinh quang về cho đất nước. Nghe được lời của ông cụ, Diệp Lăng như bị sét đánh, lập tức kéo lấy tay một ông cụ, dịu dàng nói, ông ấy, không nên đùa như vậy, có gì thú vị chứ? Ngoại trừ con, ai còn dám nhận lấy vị trí thần thủ hộ này? Ông đấy nhất định sẽ vặn đầu của tên đó xuống. Ông yên tâm đi, con nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình. Diệp Lăng thề son sắt, trong lòng lại như sóng biển cuộn trào. Thần thủ hộ, hắn đương nhiên biết được chỗ tốt của vị trí này. Thần thủ hộ, thống lĩnh giới tu luyện, là minh chủ của giới tu luyện, là chức vụ cao quý nhất, nhất ngôn cửu đỉnh. Điều quan trọng nhất là một quốc gia có long mạch, đặc biệt là ở thủ đô Hoa Hạ, những nhánh long mạch dưới thủ đô được xem như là những nhánh long mạch đứng đầu thế giới, mà thần thủ hộ thì lúc nào cũng có thể được long mạch tầm bổ cho. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây là một điều kiện không thể cự tuyệt. Huống chi, hai ông cụ còn nói có thể giải quyết được vấn đề thân phận của những cô gái trong nhà của hắn. Đừng nói giỡn, loại việc tốt này, đốt đèn lồng đi 2 km cũng không tìm có, sao hắn có thể bỏ qua được? Xin hai vị yên tâm, uy phong của Hoa Hạ không ai dám xâm phạm. Diệp Lăng cam đoan, giờ phút này nhiệt huyết trong lòng hắn đang cháy bừng. Đương nhiên, nếu họ để một tên ăn mày đi bàn chuyện tâm huyết trách nhiệm, hắn đoán tên đó nhất định sẽ không để ý đến bọn họ, hơn nữa còn nhổ một ngụm nước miếng vào mặt họ. Đùa gì đây? Không có năng lực, đương nhiên sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm này. Đây là một mộ thuyết tương đối. Được, Diệp Lăng, bọn ta tin tưởng cậu nhất định sẽ làm tốt việc này. Đợi đến lúc lễ tế tổ diễn ra, bọn ta sẽ sắp xếp cho cậu xuất hiện. Đến lúc đó, cậu sẽ nắm giữ ấn thủ hộ. Ánh sáng trong mắt hai ông cụ bạo phát, vô cùng kích động. Phải biết rằng, đám kia, thế ngoại cao nhân ở trong thần long giá kia, đều không muốn vướng vào chuyện thế tục. Có thể có được cảnh giới giống như thần phong xuất thế, đã được xem là tốt nhất rồi. Nhưng những việc đó hoàn toàn không thể đánh đồng với cường giả nước ngoài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao uy danh của cục dị năng vẫn chưa đủ vững chắc trên thế giới. Nhưng nếu Diệp Lăng đứng dậy, Diệp Lăng vừa khiến toàn bộ phương Tây chấn động kia chính thức trở thành thần thủ hộ. Như vậy lực uy hiếp của Diệp Lăng trong nháy mắt sẽ trải khắp toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, không cần biết là phương diện nào cũng đều sẽ giành được sự lựa chọn tốt nhất. Diệp Lăng vui vẻ trở về, trong lòng phấn khởi. Hắn nghĩ những cô gái ở nhà nhất định sẽ rất vui. Tuy bọn họ thường nói không cần danh phận, nhưng nếu thật sự có được danh phận, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Đừng nói giỡn, các cô nhất định sẽ đè Diệp Lăng lên giường, chiến đấu kịch liệt đến sáng để ăn mừng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng giống như một con sói đói, ánh mắt bốc lên ánh sáng xanh. Ngay sau khi Diệp Lăng rời đi, Thanh Mộc đạo nhân xuất hiện ở bên cạnh hai vị lão nhân, nở nụ cười. Thanh Mộc đạo trưởng, lần này phải cảm ơn ông rồi. Nếu không bọn ta sẽ không thuyết phục được nổi tên tiểu tử Diệp Lăng này. Ta thấy cậu ta chính là một con tiểu hồ ly. Ông lão cười nói, Thanh Mộc đạo nhân cũng lắc đầu liên tục. Không nên nói như vậy, đây là phúc của cả Hoa Hạ chúng ta. Hơn nữa, vị trí tông sư, người bình thường quả thật không ngồi vững. Chỉ sợ cũng chỉ có tên nhóc nghịch thiên kia có thể ngồi vững. Hy vọng những chỗ tốt của thần thủ hộ có thể giống như những điều mà trong sách cổ đã ghi. Nếu không, ta sợ tên nhóc kia sẽ làm ầm ĩ đến hai vị. Thanh Bộc đạo nhân nhìn thấy lợi ích của vị trí tông sư kia trong một quyển sách cổ. Còn việc có thật hiệu quả hay không thì ông ta không biết. Hai vị lão nhân ngẩn người, lập tức cười lên. Người như Diệp Lăng, nếu đã tiếp nhận, nhất định sẽ không hối hận. Dĩ nhiên, vài câu cào nhau vẫn sẽ được phép nói. Bên ngoài, Diệp Lăng hấp tấp đi tới cạnh chiếc xe Wrangler, mở cửa xe rồi ngồi lên. Thế nào rồi? Họ cho cậu phần thưởng gì vậy? Nghe nói nghe một chút xem nào, nhất định là thứ tốt. Mạc Tinh vô cùng kích động, giống như là thưởng cho cậu ta vậy. Diệp Lăng cười nhẹ. Nói ra thì hù chết cậu mất. Ba người ngẩn người, Diệp Lăng nhẹ nhàng nói ra ba chữ, ba người lập tức há hốc miệng như bị sét đánh, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Chương 340. Tuyệt đối có thể sống đến chết. Thần thủ hộ, ba chữ này quá nặng nề, trực tiếp đánh vào đầu ba người Diệp Vô Đạo. Ha ha, ha ha, tôi chỉ có thể sử dụng ha ha để diễn tả tâm trạng lúc này của mình thôi. Này Diệp Lăng, chúng ta là bạn bè, là sư huynh đệ, đừng nói giỡn như vậy, ầm ĩ cái gì? Đúng vậy, nói thực tế một chút, nếu cậu nói họ đưa cậu đến làm người đứng đầu của một nước nhỏ, bọn tôi còn tin. Cái này, ha, khốn nạn, không thể tin tưởng nổi. Đừng nói giỡn, đại ca, trái tim của chúng tôi không chịu nổi đả kích như vậy. Khốn nạn, cậu biết thần thủ hộ là cái gì không? Đó chính là sự tồn tại dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, còn có những cường giả đáng sợ bên trong thần long giá và 36 động thiên kia. Nếu Diệp Lăng trở thành thần thủ hộ, vậy những người đó sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Lăng, nếu không sẽ bị xem như phản quốc. Mà Diệp Lăng mới bao nhiêu tuổi, thanh danh trên thế giới của hắn quả thật rất vang dội. Thế nhưng, ở hai nơi kia, danh tiếng của Diệp Lăng còn không bằng cả một con sóng nhỏ. Ai lừa các cậu làm gì, tin hay không thì tùy, đợi đến lúc lễ tế tổ tiên diễn ra, các cậu sẽ biết. Diệp Lăng nghiêng người dựa vào ghế ngồi cười hắc hắc, ba người đều ngẩn ra. Khốn nạn, Phản ứng thế này chẳng lẽ là thật sao? Đừng hỏi tại sao bọn họ lại ngạc nhiên đến như vậy. Thật ra, ý nghĩa của thần thủ hộ cũng không hề giống nhau. Phải biết rằng, những kẻ hắn thống lĩnh chính là những kẻ đáng sợ trong giới tu luyện. Đi, chúng ta đi uống rượu ăn mừng một trận. Thần Phong vỗ đùi, vô cùng kích động nói. Diệp Lăng cũng gật đầu. Phải chúc mừng chứ. Việc này khiến hắn rất hưng phấn. Uống thêm chút nữa cũng không sao. Vì vậy, hai vị đại thiếu, một vị cục trưởng, một vị thần thủ hộ, bốn người tới một quán náo nhiệt ven đường ngồi xuống, nói chuyện rôm rà. Ông chủ đang cởi trần kia lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ, chào đón vô số loại khách hàng, xiên nướng trong tay vẫn còn đang lật trên bếp thương nướng than. Chà, vẫn là ở đây ăn uống thoải mái nhất, hội sở gì đó, nhất tiểu một bàn đồ ăn lại có giá đắt như vậy, xa xỉ, thối nát, tiểu gia ta chỉ thích chỗ này. Diệp Lăng cầm lên một sâu thịt dê nóng hổi, chẹp miệng hưng phấn nói, Diệp Lăng đã sống trong một gia đình bình thường hơn 20 năm, tất nhiên đã quen với cuộc sống như vậy. Còn với loại cuộc sống mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, xa hoa phong phú kia, bỏ đi, không phù hợp với tiểu gia chúng ta. Không tệ, không tệ, khỏi phải nói, đồ ăn ở chỗ này đúng là rất ngon. Diệp Vô Đạo cũng cười cười, hắn và Mạc Tinh chưa bao giờ đến những chỗ này, đây là lần đầu tiên. Thật đúng là có chút cảm giác khác thường, náo nhiệt, gần mặt đất, hơn nữa còn không bị gò bó. Bọn họ rót bia, ăn đồ ăn giá rẻ, nóng quá thì cởi đồ ra. Ở đây không ai nhìn, không có ai nói họ không có giáo dưỡng. Xung quanh cũng rất nhiều người đang cởi trần hét to, thoải mái, khốn nạn, đấy mới gọi là cuộc sống. Chỉ có loại ngụy quân tử mới thích loại cuộc sống kia. Chúng ta chỉ thích hợp với cuộc sống, uống một ngụm rượu lớn, ăn một miếng thịt to. Đây gọi là cuộc sống, đây gọi là trải nghiệm cuộc sống, mà loại cuộc sống kia là một loại chịu tội. Hai bên có sự bất đồng rất lớn. Bọn họ đều cười lên, mà Mạc Tinh thì đang thận trọng nhìn chai bia, lướt qua sâu thịt, lướt nhìn hai bên trái phải. Cậu đang làm cái gì vậy Mạc Tinh? Choáng váng, sợ có người hạ độc à? Diệp Lăng vui vẻ, tên này đang làm gì vậy? Bị loãng thần kinh à? Sao lại giống như lính đặc nhiệm vậy nhỉ? Mạc Tinh vội vàng gật đầu, vẻ mặt cầu xin. Tôi nói cậu, Diệp Lăng, cậu nhất định phải cõng tôi về đến nhà. Tôi sợ có người mưu hại bản vương. Kéo kẹt, mọi người ngẩn người, sau đó lập tức cười lên. Hóa ra là di chứng sau khi bị hại nhiều lần. Yên tâm đi Mạc Tinh, tôi có thể nói cho cậu biết vận khí của cậu không tốt, cũng là điểm tốt đấy. Tính mạng của cậu tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Tin tôi đi. Diệp Lăng thần bí nói, con mắt Mạc Tinh lập tức mở to ra. Nói như vậy, tôi chính là quái vật bất tử sao? Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện. Nghe xong, cậu hãng nói tiếp. Diệp Lăng cầm chai rượu lên, uống một ngụm, lau miệng, chậm rãi nói. Có một người hơn 20 tuổi, hắn đi xem bói. Kết quả thầy bói nói cho hắn biết hắn có thể sống đến 86 tuổi. Hắn liền nghĩ, vậy những năm tiếp theo hắn có thể tùy ý liều mạng, chơi đùa rồi. Hơn nữa còn không sợ chết. Cho nên tên đó liền đi ra ngoài đua xe, kết quả gây ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng, bị thương nghiêm trọng, không cần phải nói, hắn thật sự không chết. Con mắt Mạc Tinh nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng, muốn biết phần tiếp theo là gì, dường như việc đó có liên quan đến cậu ta vậy. Hắn không biết, nhưng toàn thân bị bại liệt. Hắn không chết, nhưng toàn thân hắn bị bại liệt, cả đời nằm trên giường chịu tội, qua đời khi 86 tuổi. Đám người đều ngẩn người. Lập tức nở nụ cười, khốn nạn, đúng là một kẻ ngu xuẩn tự tìm cái chết, tự đi mà chịu tội. Cho nên nói, ông trời ban phúc cho cậu, không phải để cậu làm trò, mà là để cậu hưởng thụ cuộc sống. Nếu cậu muốn tìm đường chết, vậy cậu nhất định sẽ nhận được sự trừng phạt. Còn như Mạc Tinh, tin tôi đi, cậu hãy sống thật tốt, đừng tìm đường chết, cậu tuyệt đối có thể sống đến chết. Diệp Lăng nghiêm túc nói, những người khác đều liên tục gật đầu, Mạc Tinh cũng gật đầu. Đột nhiên cậu ta cảm giác được lời của Diệp Lăng dường như có chút hàm ý. Khốn nạn, ai lại không thể sống đến chết chứ? Mạc Tinh, tôi tiết lộ thiên cơ cho cậu. Cậu có muốn biết vì sao cậu lại xui xẻo như vậy không? Diệp Lăng giảng giải cho Mạc Tinh, đưa cho cậu ta ít táo ngọt, nếu không sợ rằng tên này sẽ không chống đỡ được đến ngày thành tiên. Mạc Tinh vừa nghe, con mắt sáng lên. Thiên cơ? Thiên cơ liên quan đến ông đây? Cậu nói gì đây? Tôi cho cậu biết, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật. Điểm này cậu nhất định phải tin tưởng tôi. Hiện tại, những gì cậu đang trải qua chỉ là ông trời đang khảo nghiệm cậu mà thôi. cậu không phát hiện cảnh giới tu luyện của cậu cao hơn hai người bọn họ sao? Tôi cho cậu biết, hai người bọn họ cần tu luyện, cần sống chết chém giết, mà cậu thì không cần. Cậu chỉ cần chịu sự khảo nghiệm của thiên đạo, sự xui xẻo của cậu. Đây là một bộ phận trong quá trình cậu tu luyện cuộc sống. Chờ đến ngày cậu thành tiên, vận khí của cậu trong nháy mắt sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vận rủi chó má gì chứ, cậu chính là chân long thiên tử, có thiên đạo quấn quanh người. Cho nên, đây là khảo nghiệm dành cho cậu. Nếu ngay cả một chút khảo nghiệm này mà cậu cũng không vượt qua được, vậy cũng đừng nói đến việc tu luyện nữa. Diệp Lăng nói xong, Mạc Tinh đều ngu. Ánh sáng nóng bỏng trong mắt ngày càng trở nên cuồng nhiệt. Lời Diệp Lăng nói khiến cậu ta động tâm. Đúng vậy, cảnh giới của cậu ta cao hơn Diệp Vô Đạo và Thần Phong. Bản thân cậu ta tu luyện căn bản không đạt được kết quả lớn như vậy, mà những thứ cậu ta phải trả cũng không phải rất đáng giá sao? Trên thế giới này không có bữa trưa nào là miễn phí hết. Cậu ta đã lăn lộn trong thành phố Đông Hải nhiều năm, hiểu rất rõ điều này. Đúng vậy, tiểu gia tôi sợ cái gì chứ? Tất cả đều chỉ là đau khổ mà thôi. Đau khổ qua đi thì chính là cầu vồng sau mưa. Mạc Tinh cười, cầm ly bia lên cụng ly với những người còn lại, uống ưng ực một ngụm, chẹp miệng, ăn no thỏa mãn. Mà lúc này đây, Diệp Lăng cười, nhận điện thoại. Mấy giây sau, sắc mặt Diệp Lăng lập tức trở nên âm trầm, mà bên kia điện thoại không ngờ lại vang lên tiếng súng chói tai. Chương 341. Hai cô gái phát uy. Ở ngoại thành phía đông của thủ đô, có một loạt khu biệt thự độc lập. Người có thể vào ở đó đều không phú thì sẽ là quý. Mà Trần Nguyệt Tâm là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, là người lãnh đạo xếp trước 500 người lãnh đạo trên thế giới. Tất nhiên, bất cứ đâu cũng có sản nghiệp của cô ta. Cô ta đưa Alice đến nơi đây để nghỉ tối. Nhưng khi hai người vừa nghỉ ngơi được tầm 10 phút, thì có khoảng hơn 20 người mặc quần áo đen cầm súng xông vào, trước giết chết vài người hầu, sau đó lại bao vây hai cô gái lại. Trần Nguyệt Tâm là cảnh giới tiên thiên, Alice là trúc cơ kỳ. Hai người đều là cao thủ, ít nhất có thể xem là thần đối với loại sát thủ vừa xông vào này. Nhưng hai người đều không hề di chuyển, bọn họ phải biết được những người này có lai lịch gì, nếu không sẽ dễ dàng đánh rắn động cỏ. Vì vậy, tên cầm đầu ném ra một chiếc điện thoại, bảo Trần Nguyệt Tâm gọi cho Diệp Lăng, bảo hắn chạy đến đây ngay lập tức, nói là anh em Tứ Hải Bang cho mời. Vào lúc Trần Nguyệt Tâm còn muốn nói thêm gì đó, tên sát thủ cầm đầu kia đã đánh rớt điện thoại trong tay Trần Nguyệt Tâm. Chớ nói lung tung, các anh em cũng không muốn ra tay độc ác với người đẹp. Tên thủ lĩnh nhìn thấy Trần Nguyệt Tâm ngần ra, dường như bị khẩu súng của gã làm cho sợ hãi, lập tức cười lên. Ha ha. Thật ra Trần Nguyệt Tâm đang xoắn xuýt có nên làm thịt bọn khốn kiếp này luôn hay không, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhịn xuống. Cô ta phải chờ Diệp Lăng đến, diệt trừ tận gốc tên đứng ở phía sau màn. Chà, thật đáng tiếc, hai cô gái xinh đẹp như tiên, nếu chết cũng thật đáng tiếc, nhưng mạng của hai người đều đã bị Lưu Thiếu quyết định rồi. Không bằng để cho anh em chúng tôi vui sướng một chút, dù sao thì cũng phải chết, trước khi chết lại có thể làm được một việc tốt, việc này có phải cũng rất phù hợp với yêu cầu sinh lý của mọi người không? Tên sát thủ cầm đầu cười lên, mà sắc mặt Alice và Trầm Nguyệt Tâm cuối cùng cũng thay đổi, trở nên băng lãnh. Hắc hắc, các anh em, đến đây đi, chúng ta nếm thử món ăn tươi mới này, diện mạo của hai em gái này quá khiến người ta yêu thích rồi, ông đây không nhịn được nữa. Vừa nói, tên cầm đầu kia vừa để súng xuống, trực tiếp cởi dây thắt lưng ra, những tên sát thủ đứng ở xung quanh đều cười vang, nhưng trong mắt cũng tràn đầy ánh lửa hừng hực. Nhưng đúng vào lúc này, thân ảnh hai cô gái ở trước mặt nhanh chóng biến mất, bọn họ chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, sau đó tất cả bọn họ đều ngã xuống mặt đất. Mà tên thủ lĩnh đang cởi dây thắt lưng kia đã hoàn toàn ngây người, há to miệng không nói ra lời, yết hầu đã bị Trầm Nguyệt Tâm bấm hơi thở gấp gáp. Thật ra thật là to gan, vốn muốn để các người sống lâu một chút, hiện tại xem ra điều này đã không còn cần thiết nữa rồi. Trầm Nguyệt Tâm quát lạnh, cánh tay nhỏ tinh tế bỗng nhiên nắm chặt lại, răng rắc một tiếng, cổ của tên cầm đầu kia lệch về một bên, ngã trên mặt đất, đã không còn hơi thở nữa. hơn 20 sát thủ còn lại thấy vậy lập tức di chuyển. Thân ảnh chuyển động rất nhanh, vọt về phía Alice và Trầm Nguyệt Tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ là do hai cô gái kia ra tay đánh bất ngờ, cho nên bọn họ mới trở tay không kịp. Bọn họ đều là những sát thủ có uy danh đứng đầu tại Bảo Loan. Có rất nhiều người nghe thấy tên của bọn họ, liền sợ mất mật. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy Alice và Trầm Nguyệt Tâm di chuyển như gió, bọn họ căn bản không nắm được quỹ đạo di chuyển của hai cô gái này. Hừ, thân hình Trầm Nguyệt Tâm vọt mạnh, bắt lấy cổ tay của một gã sát thủ, sau đó bỗng nhiên dùng sức, gã sát thủ kia thế mà lại bị ném bay ra xa. Phanh, thân hình gã sát thủ kia đập xuống đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mặt chân của Trầm Nguyệt Tâm đã dẫm vào trái tim của gã. Thùng, thùng, nhẹ nhàng nhấc chân lên, Trầm Nguyệt Tâm xoay người đánh vào đoàn người, gã sát thủ đang nằm trên đất kia đã không còn sự sống nữa. Nhiệm vụ này quá khó khăn, rút thôi. Nhìn thấy Trầm Nguyệt Tâm hung mãnh như vậy mà Alice ở một bên cũng như sát thần, thân ảnh chợt ẩn chợt hiện, bàn tay điểm nhẹ lên con người chết đi, cho nên một gã sát thủ rống to lên, hiện tại muốn rút lui, có phải là đã quá muộn rồi không? Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt, thân hình xông tới. Hừ, thân ảnh như một con sói xông vào đàn dê, đôi tay như móng vuốt, một lần đánh ra liền có một người ngã xuống, mà đôi mắt Alice thì phát ra ánh sáng mờ mịt, ánh sáng di chuyển, mà những gã sát thủ kia phát hiện ra, khi thứ ánh sáng đó đến gần, thì ý thức bọn họ sẽ biến mất trong nháy mắt, vô thành vô tức ngã xuống. Đối với người bình thường mà nói, cường giả trúc cơ kỳ và tiên thiên chính là thần, là nhân vật khủng bố mà bọn họ không bao giờ thắng được, mà những sát thủ còn sống đều đã kinh hãi vỡ mật, đâu dám dừng lại, điên cuồng chạy ra phía bên ngoài. Mà Alice và Trầm Nguyệt Tâm giống như sát thần hạ phàm, không ngừng lấy đi mạng người. Chạy, những sát thủ còn lại nhìn những người bạn đồng hành với mình không ngừng ngã xuống, trong đầu chỉ còn lại một chữ, chạy. Bọn họ nghĩ không ra tại sao mình lại đến trêu chọc hai nữ ma đầu này. Hơn nữa, đều do tên thủ lĩnh nghĩ ra ý tưởng ghê tởm kia. Nếu không, bọn họ đã có thể sống lâu hơn một chút. Người liên tiếp chết đi, chỉ còn lại một gã sát thủ, trên khuôn mặt gã tràn đầy mồ hôi. Còn đâu dám quay lại phản kháng. Hiện tại gã chỉ hận cha mẹ gã tại sao không sinh thêm cho gã một đôi chân. Gã căn bản không dám quay đầu. Hai cô gái xinh đẹp như tiên ở phía sau kia giống như lệ quỷ lấy mạng người. Quay người lại chỉ có nước mất mạng mà thôi. Thật đáng sợ. Gã thề bản thân gã đã làm qua rất nhiều nhiệm vụ, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy việc đáng sợ đến như vậy. Nhưng sau một khắc, trong mắt gã hiện ra tia sáng nóng bỏng, cửa lớn đang ở trước mắt, hy vọng đang đến gần. Xong, toàn bộ lực lượng trong cơ thể gã bạo phát ra. Giờ phút này, gã dường như biến thành Satan. Cả thế giới đang nằm dưới bước chân của gã. Gã giống như một ngọn gió. Hừ, thân ảnh như gió, trên khuôn mặt gã tràn đầy niềm vui. Vành, một cái chân to đột nhiên xuất hiện, cướp đi tất cả hy vọng của gã. Lực lượng to lớn khiến gã ngã bay ra xa, sau đó hung hăng đập lên vách tường. Phát thông, gã đáng thương kia phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Có bốn bóng người đang đằng đằng sát khí đi về phía gã. Ha ha, đúng là không biết sống chết. Người nói chuyện là Diệp Lăng, người vừa đá chân cũng là hắn. Khi ở trên xe, hắn đã suýt phát điên, suýt chút nữa phá hư chiếc Wrangler của Mạc Tình, suýt chút nữa đạp hỏng chân ga của Wrangler. Lúc này hai cô gái cũng đã chạy ra. Diệp Lăng vội vàng đi đến chỗ hai cô, quan tâm hỏi, không sao chứ? Thật ra những lời này đều là lời nói nhảm, nhìn một đám xác chết trên đất cũng đã đủ biết, nhưng Diệp Lăng vẫn lo lắng cho hai cô, sợ bọn họ bị thương. Dù sao khi nãy hắn cũng đã nghe được tiếng súng phát ra từ trong điện thoại. Nói đi, là ai phái các người tới? Diệp Vô Đạo cười nhạt, đá vào ngực tên sát thủ duy nhất còn sống. Mà Trầm Nguyệt Tâm đứng ở một bên thì lại lắc đầu. Đừng hỏi nữa, là Tứ Hải Bang. Lưu Bấn. Diệp Lăng lẩm bẩm nói, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Để gã chết một cách thống khoái đi. Diệp Lăng nói xong, chân Diệp Vô Đạo bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên, lồng ngực của gã sát thủ kia đã sụp xuống, chết đi. Thần Phong điều tra ra địa chỉ hiện tại của Lưu Bân, tôi muốn khiến hắn ta không bao giờ có thể trở về Bảo Loan được nữa. Diệp Lăng cười nhạt, trong nháy mắt chứa đầy sát ý hừng hực. Các bạn thân mến, như vậy là tập 68 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Chúng ta đã đang được chứng kiến những diễn biến hấp dẫn. Diệp Lăng cùng với Tước Hải Bang đang kết thù với nhau, mà nạn nhân kẹp ở giữa chính là Lưu Bân. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của vụ việc này giữa Diệp Lăng, Lưu Bân và Tước Hải Bang sẽ giải quyết như thế nào. Mời các bạn theo dõi tiếp tập 69 của bộ truyện này vào ngày mai. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân ái chào các bạn.